Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5238, Trần gia đến. Lương lão đem Bao Hanh kéo đi, cùng nhau mang về Chu gia. Bao Hanh nói, huyết thần phong giới tháp ngay tại phủ thành chủ phía dưới trong địa cung. Trong chuyện này báo Trần Vương Điện Hạ, chúng ta chuyến này cũng coi là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Mạt cùng Tần Giao tự định giá một chút, đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, xem như chuyến đi này không tệ đi. Lúc này, Lâm Bạch về đến trong phòng, dựng lên pháp trận, liền có liên lạc Trần Vương Điện Hạ. Lâm Huynh, có thể có việc vui gì sao? Sở Quân Du không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ chiêu hình ti nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Khắc Châu trên đại địa tìm huyết thần phong. Giới tháp chỗ, có thể những địa phương khác, đều là không thu hoạch được gì. Nếu là có thể từ phong linh thành xé mở một đầu lỗ hổng. Vậy dĩ nhiên là Sở Quân Du hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Xác nhận, phong linh thành bên trong có huyết thần phong giới tháp, tu kiến chi địa, liền tại phong linh thành phủ thành chủ phía dưới trong địa cung. Tiến vào địa cung lối vào, tại phủ thành chủ La Tông trong thư phòng, Lâm Bạch sẽ từ Bao Hanh chỗ nào biết được mà đến tin tức. Từ đầu chí cuối cáo chi Sở Quân Du. Tốt, Sở Quân Du sau khi nghe nói, nói liên tục tốt, trong lời nói có che giấu không được vui mừng. Nói ra, huyết thần giáo nếu lôi kéo La Tông phong linh thành làm huyết thần phong giới tháp tu kiến chi địa. La Tông tất nhiên ở trong huyết thần giáo cũng có nhất định địa vị. Có lẽ có thể từ La Tông trong miệng đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới huyết thần giáo. Ta lập tức liền điều động Chu Mặc đến đây xử trí việc này. Đúng rồi, Lâm Huynh, lần trước ngươi muốn ta làm sự tình. Ta đã làm xong, Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc cũng đã sắp đến phong linh thành. Ta lo lắng Trần Ngư Lạc sẽ dưới cơn nóng giận giết La Tông. Cho nên tại lúc cần thiết, ngươi muốn khuyên nhủ Trần gia trưởng lão cùng Trần Ngư Lạc. Muốn lấy đại cục làm trọng. Nói cho người của Trần gia, chờ chiêu hình ti từ La Tông trong miệng biết được tin tức đằng sau. Bản vương cam đoan sẽ đem La Tông còn cho Trần gia. Đến lúc đó, Trần gia muốn chém giết muốn róc thịt, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Quân Du đây coi như là cho Lâm Bạch nhiệm vụ thứ hai. Muốn để Lâm Bạch cam đoan La Tông không chết. Chu Mặc ở bên ngoài làm việc, cũng không tại Thanh Liên Thành bên trong. Ta lập tức hạ lệnh để hắn khởi hành. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, hắn liền sẽ đến Phong Linh Thành. Sở Quân Du lại nói một câu. Lâm Huynh, ngươi lại vì ta dựng lên một cái thiên đại công lao. Quảng cáo, hay là câu nói kia. Chờ xong xuôi huyết thần giáo sự tình về sau, trở lại đế đô, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ vì ngươi xin thưởng. Sở Quân Du vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói ra, chờ làm xong sự tình sau đang nói. Ta cũng là phụng tông môn chi lệnh đến đây hiệp trợ ngươi. Cái này nói cho cùng đều là ta phải làm. Cùng Sở Quân Du thương nghị tốt các nơi chi tiết về sau. Hai người lúc này mới cắt đứt liên hệ. Ầm ầm. Đang lúc này, toàn bộ phong linh thành truyền đến một trận rung động dữ dội. Chấn động đằng sau, tùy theo mà đến là một tiếng lạnh như băng gầm thét. La Tông, cút ra đây. Toàn bộ phong linh thành võ giả đều là thần sắc hoảng sợ đi ra trong phòng. Ngẩng đầu nhìn trên tầng mây, nhìn thấy một vị thân mang áo bào đen, tóc dài xõa vai nam tử lạnh lùng, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chằm chằm phía dưới phong linh thành. Tại hắn huy hoàng kiếm uy phía dưới, tựa hồ toàn bộ phong linh thành cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Thật kinh người khí thế. Kẻ này mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng bực này kiếm thế uy năng, không chút nào không thua gì một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Quá kinh khủng, kẻ này là ai? Dám thẳng hô thành chủ đại nhân danh tự, hơn nữa còn muốn để thành chủ đại nhân cút ra đây. Cực kỳ càn rỡ a. La Tông ở trong phong linh thành vẫn là rất có mỹ danh. Cho nên nghe thấy có người đối với La Tông bất kính, không ít võ giả trên mặt đều lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Lúc này, quân phòng giữ các tướng quân nhao nhao vút qua mà lên, cách pháp trận cùng kiếm tu kia đối mặt, quát lớn: "Phương nào ma đầu, dám đến Phong Linh thành làm càn?" Kiếm tu kia nam tử lạnh lùng trừng mắt liếc những tướng quân kia, vẻ lạnh lùng nói ra: "Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc." Răng rắc, "Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc" bảy chữ này giống như một đạo kinh lôi nện ở những tướng quân kia trong lòng, kém chút dọa đến những tướng quân kia hồn phi phách tán. Trần gia thánh tử, đây là khái niệm gì? Ngày sau sẽ trở thành Trần gia người cầm quyền, trở thành toàn bộ Sở Quốc cảnh nội người có quyền thế nhất một trong. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Trần gia thánh tử nguyện ý, hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể để Phong Linh thành trong vòng một đêm từ Khắc Châu trên đại địa biến mất. Nhân vật bực này, không chỉ là bọn hắn đắc tội không nổi, toàn bộ Phong Linh thành đều trêu chọc không nổi. Ngay sau đó, nơi xa trên không tầng mây, một đội thiên mã kỵ binh càng ra tầng mây. Mỗi một cái thiên mã trên sống lưng đều ngồi một vị uy phong lẫm lẫm ngân giáp tướng sĩ, thoáng như thiên thần hạ phàm. Thiên mã kỵ binh chính là Sở Đế ban thưởng cùng Trần gia kỵ binh, xem như đế đô Trần gia nhất có đại biểu tính tiêu chí một trong. Mà lại chỉ có Trần gia chủ mạch dòng chính truyền nhân xuất hành thời điểm mới có quyền yếu cầu thiên mã kỵ binh tùy hành bảo hộ. Cho nên, Sở Quốc cảnh nội đều biết, trông thấy thiên mã kỵ binh, liền đại biểu cho có đế đô Trần gia võ giả ở đây. Hơn nữa còn là đế đô Trần gia dòng chính truyền nhân. Thánh tử đại nhân thứ tội, chúng ta Sơn Dã thôn phu, không biết thánh tử đại nhân, còn xin thánh tử đại nhân rộng lòng tha thứ. Chúng ta lập tức liền đi thông báo thành chủ đại nhân. Mấy vị tướng quân kia lập tức tiến đến thông báo. Trên thực tế, Trần Ngư Lạc một kiếm bổ vào Phong Linh thành trên pháp trận. Toàn bộ Phong Linh thành võ giả đều cảm nhận được Trần Ngư Lạc lực lượng. La Tông há có thể cảm giác không đến. Quảng cáo, La Tông đã sớm nhìn thấy Trần Ngư Lạc. Chỉ bất quá, hắn trốn ở trong tối, không muốn ra đến mà thôi. Hắn sao lại tới đây? La Tông trên mặt đều là khói mù, nhìn Trần Ngư Lạc cùng Trần gia trưởng lão đằng đằng sát khí bộ dáng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện a. La Tông cũng không sốt ruột hiện thân, mà là tại đau khổ suy nghĩ đối sách. Cùng lúc đó, La Tông không ngừng từ trong túi trữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài, thông chi tin tức, trong miệng nỉ non ở giữa, tựa như là đang nói cái gì, Trần Ngư Lạc tới. Phong Linh thành sự tình chỉ sợ không dối gạt được. Các ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta a. Ta mà chết, huyết thần phong giới tháp cũng xong rồi. Tốt, ta ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi mau chóng chạy đến. Chấm ngoặc kép, khi La Tông gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng thời điểm, thân ở Chu Gia Lâm Bạch bọn người cũng đều nghe thấy được Phong Linh thành cử động. Lâm Bạch, Phong Linh thành tựa như là xảy ra chuyện. Kiều Mạt đi vào Lâm Bạch bên người nói ra. Lâm Bạch bọn người ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, nhìn thấy đứng tại Phong Linh thành trên pháp trận vị kia cái thế kiếm tu, phong thái trác tuyệt, vang dội cổ kim, cái đó là Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc. Lương lão cùng Mạnh bà không khỏi thân hình run lên. Ngũ gia thất tông thánh tử, tại Sở Quốc cảnh nội, hay là nổi tiếng nhân vật a, đại biểu cho đương kim Sở Quốc cảnh nội mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả. Bằng vừa rồi Trần Ngư Lạc một kiếm kia uy năng đến xem, Trần Ngư Lạc thực lực tu vi hoàn toàn chính xác đã đạt đến trong cùng thế hệ đỉnh phong. Thiếu niên cầm kiếm, đứng ngạo nghễ đám mây, kêu gào toàn thành anh hùng. Quả thật là thiếu niên anh hùng a. Chấm ngoặc kép, Tần Giao ngắm nhìn Trần Ngư Lạc thân ảnh, có chút cảm khái. Tần Giao, Kiều Mạt bọn người chính là Thiên Thủy Tông thiên chi kiêu nữ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong Thiên Thủy Tông có một ít danh khí. Ở trước mặt Trần Ngư Lạc, bọn hắn liền lộ ra là không chịu nổi như vậy lọt vào trong tầm mắt. Trong lòng không chỉ có cảm khái, càng có thật nhiều ghen tị và không cam lòng. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.